Chương 155, điên cuồng. Kiếm sát xẹt qua cánh tay, tốc độ nhanh phải làm cho Thương Hàn Duật hoàn toàn ngăn cản không kịp. Máu tươi phun ra, nháy mắt thấm ướt quần áo, từng giọt không lấy tiền dường như nhỏ giọt tại cung gạch trên mặt đất. Thương Hàn Duật đồng tử đột nhiên lui, trên mặt huyết sắc mất hết, Bùi Hải chuyển thái y để Bùi Hải sợ tới mức hồn phi phách tán, lần đầu cảm thấy hoàng thượng cùng nam tướng đều điên cuồng, nghiêng ngả lảo đảo liền muốn hướng phía ngoài chạy đi, lại nghe nam tử thản nhiên nói, trở về. Bùi Hải dưới chân liền như thế cứng đờ. Không cần truyền thái y yể nam tự ném trong tay kiếm, xoay người đi nội điện đi, đem nơi này dự bị hòm thuốc lấy tới cho ta. Bùi Hải nháy mắt phản ứng kịp, vội vàng xoay người đi tìm hòm thuốc, trên lưng một mảnh lạnh ý hoàng thượng cùng nam tướng tình huống này nếu như bị người biết, tránh không được lại là một hồi sóng to gió lớn, hoàng thượng trên cổ bị thương, nam tướng cũng bị thương. Bọn họ đây là muốn làm cái gì vạn nhất bị người bắt được cái chuôi, nói nam tướng có thí quân chi ngại. Chỉ sợ nhảy vào sông đào bảo vệ thành đều giải thích không rõ. Xưa nay đối mặt người ngoài lạnh lùng được có thể che giấu tất cả cảm xúc đế vương, lúc này hai chân như nhũn ra, đi đường đều cần đỡ bình phong, phất mở ra long văn màn che nhìn đến nam tướng ngồi ở giường trước, chính mình vén lên ống tay áo, thanh tẩy miệng vết thương, cầm máu bôi dược. Động tác của nàng quá lưu loát, biểu tình cũng quá bình tĩnh, đối với này điểm da thịt tổn thương căn bản không để vào mắt bộ dáng. Nhưng nàng không biết, mới vừa trong nháy mắt đó, tim của hắn nhảy đều muốn đình chỉ, cả người máu cô đọng, sợ hãi cùng bất an chiếm cứ nội tâm tất cả cảm xúc không, nàng biết. Nàng cái gì biết, lại cố ý dùng phương thức như thế đến trừng phạt hắn. Thương Hàn Duật mất hồn đồng dạng đứng, lần đầu cảm thấy lo sợ không yên bất lực, không biết đến cùng nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi lòng của nàng, nhường nàng đừng như thế vô tình. Đừng như thế vô tình. Có thể chứ hoàng thượng về sau như là còn muốn thông qua tự mình hại mình phương thức đến uy hiếp thần, như vậy thần hôm nay đã cho hoàng thượng trả lời thuyết phục. Nam tự mở miệng, tiếng nói bình tĩnh mà lạnh lùng, không có một tia bốn bề sóng dậy, hoàng thượng tổn thương tại da thịt, thần cũng tổn thương tại da thịt, hoàng thượng như là tổn thương tại kinh mạch, thần cũng tổn thương tại kinh mạch. Hoàng thượng nếu không muốn sống, liền sớm chút đem đế vị chuyển cho người khác, thần có thể cùng hoàng thượng cùng chết. Thương Hàn Duật không nói chuyện, sắc mặt lại được không lợi hại, túi đầu kinh ngạc nhìn mình bàn tay. Trắng non thon dài, khớp xương rõ ràng là một đôi trưởng khống thiên hạ tay, nhưng lúc này đôi tay này lại tại không thể khắc chế run rẩy. Lần đầu cảm thấy, mình nguyên lai cũng không phải không gì không làm được. Hắn làm không được sự tình nhiều lắm. Hắn nói được đến đế vị là vì bảo hộ nàng chu toàn, nhưng hắn trong lòng so với ai cũng rõ ràng, nàng căn bản không cần hắn che chở. Cho nên nàng cũng không tin tưởng lời của hắn, cũng không tin hắn ăn năn chi tâm. Nàng thậm chí, liền một tơm một hào hối cải bù lại cơ hội cũng không cho hắn. Bùi Hải im lặng chỉ huy cung nữ lau đi mặt đất vết máu, thu thập xong sau lập tức cách được thật xa, tuy rằng nam tướng thương thế không cần hắn hỗ trợ, hắn cũng không dám đi rút. Nhưng trước mắt bao phủ tại hoàng thượng cùng nam tướng ở giữa loại này không khí mới là nhất muốn người mệnh. Nam tự băng bó miệng vết thương tốc độ rất nhanh. Thủ pháp thực sắc bén tác. Giải quyết tay thượng tổn thương, nàng đứng dậy đi đến Thương Hàn Duật trước mặt, đầu ngẩng đầu. Thương Hàn Duật ngẩng đầu nhìn nàng. Nâng lên một ít. Thương Hàn Duật trầm mặc một lát, phối hợp đem đầu nâng lên, lộ ra thương thế không nặng nhưng là không thể như vậy bất kể nhỏ ngân. Nam tự cho hắn vệ sinh miệng vết thương, thượng chút dược, dùng tuyết trắng sạch sẽ mảnh vải bọc một vòng, hoàng thượng đừng lại tùy hứng. Thương Hàn Duật không nói chuyện, đáy mắt một mảnh tĩnh mịch loại bình tĩnh. Tùy hứng sẽ không bao giờ.